Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 588, Triệu Kiến. Trong đầu sinh ra năm này đầu về sau, Vấn Quân liền có chút dục dịch, nếu có thể ở đường xá bên trong liền đem này hai vị giải quyết, có phải hay không sẽ tốt hơn? Bất quá liền đang Vấn Quân thời điểm do dự. Thanh Tôn lại chủ động tuôn ra một cái bí mật nhỏ đến. Này bát quái bàn còn có một loại công năng, ngươi được trước giờ biết được. Thanh Tôn nhìn lấy Vấn Quân, cười lấy nói rằng, bởi vì bát quái bàn trên có đại nhân dấu ấn tinh thần cùng bản mệnh tinh huyết, cho nên ngươi nếu là muốn làm một chút không muốn để cho khác người biết sự tình, cũng không cần dùng nó. Hắc Tôn liếc rồi một mắt Thanh Tôn. Thanh Tôn cười cười khoát khoát tay, không sao, cũng là chính mình người, không có cái gì không thể nói. Hắc Tôn lập tức có chút không lời, ở một bên trầm mặc, không có giải thích cái gì. Dưới cái nhìn của hắn, Thanh Tôn hoàn toàn chính xác là có chút nói nhiều rồi. Bát quái bàn nhưng tái hiện phát sinh qua sự tình, này kiện chuyện trừ rồi số ít thôi diễn chi thần bên thân tâm phúc, không có mấy người biết rõ, bây giờ tùy tiện nói ra miệng, nhiều ít là có chút không ổn. Bất quá nói mới nói, cũng không thể để Thanh Tôn đem lời này nuốt trở về. Lại nói một khi chính mình nói thêm nữa cái gì, chắc chắn để Vấn Quân khó chịu trong lòng. Vấn Quân nhìn rồi Hắc Tôn một mắt, sau đó hướng về phía Thanh Tôn tạ ơn nói, cảm tạ Thanh Tôn lão sư chỉ điểm. Bất quá có mấy lời, nếu là không quá thích hợp nói cho ta nghe, ngài vẫn là không cần nói nhiều. Thanh Tôn cười ha ha một tiếng, nói, không sao, vạn thần điện chúng thần. Vạn cổ đến nay, có lẽ giữa lẫn nhau có chém giết, có đấu đá, đủ loại đấu tranh vô số, nhưng tất cả thần linh căn bản lợi ích lại là nhất trí. Chúng ta thân ở một phe cánh, đương nhiên sẽ không có tranh đấu. Lợi ích nhất trí tiền đề dưới, mọi người đương nhiên cũng là chính mình người. Vấn Quân mỉm cười nói, không sai, ngài nói rất đúng. Nhưng trong lòng nhịn không được thầm than một tiếng, dù sao cũng hơi tiếc nuối, bát quái bàn không thể tùy tiện dùng, trừ phi nàng đã làm tốt cái này không trở về vạn thần điện chuẩn bị. Nhưng đó cũng không phải Vấn Quân dự tính ban đầu, cũng chỉ đành ở trong lòng suy tư, đến lúc đó đi một bước nhìn một bước tốt rồi. Nếu như Tiểu Bạch thật sự có nguy hiểm, vậy liền cái gì cũng không để ý, trực tiếp dùng bát quái bàn xử lý này hai tôn thần. Phản chi thì có thể không sử dụng thì không sử dụng. Sau đó Vấn Quân lại cùng Thanh Tôn cùng Hắc Tôn thỉnh giáo rồi một chút liên quan tới cương thổ đại vực đủ loại sự tình. Đối với cái này hai người ngược lại là không cố kỵ chút nào. Đây là một tôn thần linh cơ bản nguyên bộ, tựa như hài nhi uống sữa đồng dạng, không quan tâm là mụ mụ bài vẫn là cái khác cái gì nhãn hiệu, cũng là dinh dưỡng chi nguyên. Thanh Tôn cùng Hắc Tôn vô tận năm tháng đến nay chấp hành qua quá nhiều lần nhiệm vụ, nhưng lại cho tới bây giờ không giống lần này dạng này thể xác tinh thần vui vẻ. Tôn này trước đó bọn hắn đã ghen ghét lại không muốn đặt ở trong mắt tiểu mao thần. Thực sự quá hiểu chuyện cũng quá sẽ đến chuyện. Hai người thậm chí ở trong lòng suy nghĩ lấy, về sau dứt khoát cùng thôi diễn chi thần đại nhân đề nghị một chút, để Vấn Quân liền chuyên môn cùng bọn hắn hai cùng một chỗ làm nhiệm vụ được rồi. Bất quá đề nghị này cũng cần phải cẩn thận một điểm, bằng không thì gây nên đại nhân nghi kỵ, vậy cũng không tốt. Nghĩ vẫn rất nhiều, hư không thuyền nếu như bật hết hỏa lực, ba người đã sớm có thể đến La Gia phụ trách nhân gian vị diện. Nhưng vì để cho Vấn Quân nhiều học một chút đồ vật, Thanh Tôn cùng Hắc Tôn quả thực là kéo dài nhiệm vụ lần này thời gian chục. Dù sao đối phương lại chạy không được rồi, sớm một có một chút cùng muộn một có một chút là không có khác biệt. Bọn hắn nghĩ, La Gia khống chế nhân gian vị diện bên trong, thời gian khoảng cách Bạch Mục Dã mấy người tới đây đã có một ít thiên. Tiểu Bạch cùng Đêm Khuya San hai người lúc này đã là có chút tiếng tăm. Không có danh tiếng vang xa cũng là bởi vì Tiểu Bạch cùng Đêm Khuya San tận lực áp chế kết quả. Bởi vì dự tính ban đầu đã hoàn toàn thay đổi, nhất là Đêm Khuya San, tựa như cái ưa thích mạo hiểm hai từ. Ở nghe Tiểu Bạch giảng thuật sự tình chân tướng sau, liền rốt cuộc không nghĩ tới muốn cùng La Gia đi cùng một con đường. Thậm chí ngay cả do dự đều không có do dự qua. Nếu không phải nhìn ra nàng loại này tính nết, Tiểu Bạch cũng sẽ không như vậy mà đơn giản liền tin tưởng nàng. Là cô nương tốt, hai người cũng đã mấy lần tiến vào thế giới trò chơi bên trong đi. Đối trò chơi này, cũng đã có tương đương xâm nhập hiểu rõ. Chỉ là một cái không thể tìm tới, server, chỗ này địa điểm. Quá xinh đẹp cùng Lâm Tử Câm cũng đồng dạng đang hành động. Mọi người mục đích cũng là nhất trí tìm tới server, cải biến hoặc là phá hủy nó. La Tử Ngọc một đám người từ khi lại tới đây về sau, cũng mai danh ẩn tích, biến mất được vô ảnh vô tung. Tiểu Bạch cùng Tử Câm cùng với Quá Xinh Đẹp đều cảm thấy, tìm tới La Tử Ngọc những người kia, hẳn là có thể biết rõ server ở đâu. Này một ngày, Tiểu Bạch cùng Đêm Khuya San hai người xuất hiện ở khác một khỏa tinh cầu lớn nhất thành phố Quảng Trường trên, hướng vô số người giảng thuật trò chơi này chỗ tốt. Hai người bất kỳ phiền chán, biểu hiện rất là trách nhiệm, phi thường kiên nhẫn cùng nhiệt tâm quần chúng tiến hành câu thông. Đã có tuổi lão nhân, có thể không có vấn đề, có thể kéo dài tuổi thọ. Tiểu hài tử, không có chuyện, không có sẽ không, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Công việc, a ha ha, ngươi nhìn giống chúng ta dạng này, còn cần muốn truyền thống ý nghĩa trên công việc sao? Đêm Khuya San một mực mang theo một chương trò chơi bên trong mặt nạ. Toàn bộ thân người thượng tán phát ra một cổ lãnh khốc kiệt ngạo khí tức. Nàng rất ít nói chuyện, cơ hồ cũng là lãnh tuyết như phong đang nói. Sau đó đến rồi cần lấy biểu diễn phân đoạn, nàng mới sẽ trực tiếp thi triển ra một hai chiêu trò chơi bên trong thần kỹ. Sau đó gây nên tiếng kinh hô vô số. Lúc trước bị tuyển trúng đám kia may mắn người chơi, cơ hồ đều tại như vậy làm. Nhưng giống Tiểu Bạch cùng Đêm Khuya San loại này từ phát tạo thành CP tiến hành tuyên truyền, cũng chỉ có như thế một đôi. Cho nên dù là hai người áp chế, không để cho mình như vậy nổi danh, nhưng bọn hắn tiếng tăm vẫn là lấy một loại bảo tạc thức tốc độ ở tăng trưởng. Bọn hắn cũng rốt cục bị người chú ý đến rồi. La Gia La Tử Ngọc, hoạt động lần này cấp bậc cao nhất đại nhân vật, chân chính đại lão, hai người kia có chút ý tứ, bọn hắn lựa chọn góc độ rất mới mẻ, cũng rất hút người nhãn cầu. Cái kia lãnh tuyết như phong rất ưu tú, tài ăn nói phi thường tốt. Cái kia Đêm Khuya San, doanh tạo nên hình tượng cũng không thường tốt. Lãnh khốc, kiệt ngạo, cường thế, ha ha, thật sự là một đôi người thông minh con a. La Tử Ngọc ngồi ở một cái xa hoa trong phòng, nhẹ nhàng lung lay ly thủy tinh bên trong. Rượu đế, ân, liền là rượu đế, nguyên bản có người đề nghị uống rượu đỏ. Bởi vì này cái chén cũng là ly rượu đỏ. Bất quá La công tử là cái gì người? Đã sớm ngán rồi nhân gian kia một bộ bình thường trang bức phương thức. Dùng nhất xa hoa ly rượu đỏ uống rượu đế, sau đó quát ra cùng rượu đỏ đồng dạng cảm giác, lại phối trên nhất hào hoa đồ nướng phần món ăn lớn thận. Muốn chính là cái này phong phạm, một tên thủ hạ, phối thêm ngồi ở đối diện, cẩn thận từng ly từng tí mà nói, công tử đây là coi trọng cái kia nha đầu, nếu không ta hiện tại liền an bài. Soạt, La Tử Ngọc đem ly rượu đỏ bên trong hơn phân nửa chén rượu đế tất cả đều dội ở đối diện vị này. Trên mặt, đầu óc ngươi gọi chó ăn chưa? A, ngươi có phải bị bệnh hay không? Ta mẹ nó là muốn nói, này một đôi rất thông minh, phi thường hiểu được lợi dụng sở trường của mình, sau đó đem sự tình hoàn thành được phi thường tốt. Sau đó ta đang nghĩ, muốn hay không đem bọn hắn mang đi những người khác giữa vị diện. Xem như chúng ta nâng lên đến minh tinh, đối trò chơi này tiến hành mở rộng. Mẹ, ta không phải là muốn ngủ nữ nhân, ngươi hiểu chưa? Cái kia bị dội cho một mặt rượu đế thuộc hạ đại khí cũng không dám lên tiếng một chút. Một mặt chật vật, người cũng có điểm bị dọa mộng vòng rồi. Ngơ ngác nhìn La Tử Ngọc. Rõ ràng, lúc này, một cái khác người La Gia vì rồi làm dịu không khí lúng túng. Ở một bên cười làm lành nói. Công tử, ngài đừng tức giận. Này không lớn nhà ngày bình thường không có cơ hội nhìn đến công tử loại cấp bậc này đại nhân vật. Trong lòng kích động vui vẻ, lập tức không biết rõ nên thế nào biểu đạt nha. La Tử Ngọc sắc mặt hơi nguội, lạnh lùng nhìn rồi thoáng qua một mặt rượu nước ra hỏa kia. Nhíu rồi lông mày, cút, kia người như được đại xá, xám xịt mà chạy rồi. Một người khác trong lòng âm thầm vui vẻ. Loại này cơ hội tốt, bị chính ngươi làm hư rồi. Hiện tại rốt cục liền thừa xuống ta rồi. Này người đứng người lên, một lần nữa cho La Tử Ngọc rót rượu, sau đó ngồi trở lại đến chỗ ngồi trên. Nói, công tử nhưng từng nghĩ tới một cái chuyện. Này Lãnh Tuyết Như Phong mặc dù biểu hiện rất yêu dị, nhưng hắn lại tồn tại một vấn đề. Vấn đề gì? La Tử Ngọc nhìn lấy này người, ngữ khí cũng chậm lại. Này Lãnh Tuyết Như Phong trước đó ở trong game phi thường phong lưu, bên thân mỹ nữ vô số, kết quả lần này trở về, xem chừng là vì rồi tiền đồ của mình, nghĩ muốn triệt để bắt lấy cơ hội này, cùng những cô gái kia toàn bộ gãy mất quan hệ, tùy ý những người kia thế nào liên hệ, tất cả đều không làm bất luận cái gì để ý tới cùng khôi phục. Cũng là quá tâm ngoan rồi chút, loại này người, sẽ có hay không có điểm quá lạnh lùng rồi. Ngoài ra còn có, những cô gái kia có rất nhiều thân phận địa vị ở thế giới này cũng đều không thấp. Các nàng bị dạng này vô duyên vô cớ vứt bỏ, trong lòng tràn ngập oán niệm, gần nhất Lãnh Tuyết Như Phong không phải lửa rồi nha. Có một ít người đã bắt đầu ở Internet trên phát bài post. Đối với hắn tiến hành bôi đen, cũng không tính là bôi đen, nhưng nói ra được những kia sự thực, đối Lãnh Tuyết Như Phong thanh danh, vẫn là có nhất định ảnh hưởng. La Tử Ngọc cười một tiếng, lung lay đầu, đây coi là vấn đề gì? Đầu tiên, nếu như kia Lãnh Tuyết Như Phong sau khi trở về, còn cùng những kia phàm phu tục tử dây dưa không rõ, kia ta mới muốn xem thường hắn. Tiền đồ tương lai trọng yếu, vẫn là một đám nữ nhân trọng yếu. Loại vấn đề này, căn bản không cần hỏi. Cho nên, ta không có chút nào cảm thấy hắn lạnh lùng vô tình. Chỉ cảm thấy này người rất thông minh. Ta rất thưởng thức, về phần những kia đang bị từ bỏ nữ nhân. Quán phụ đồng dạng phát chút thiếp mời nghĩ muốn phát tiết một chút. Ha ha ha, người suy nghĩ thật kỹ. Giống hay không năm đó chúng ta thời đại thượng cổ người đương thời gian mặt một số người kia thuộc hạ trên mặt lộ ra hồi ức chi sắc, chỉ là đã qua đi quá lâu năm tháng, không sai biệt lắm đã sớm quên đi rồi. Suy nghĩ nửa ngày, này người nhịn không được cười nói, công tử nói đến cùng là ta không lấy được sẽ phá hủy hắn. Ha ha ha ha, La Tử Ngọc cười ha hà. Không sai, chính là như vậy, một đám vô tri ngu muội phàm nhân, ngươi nhìn Lãnh Tuyết Như Phong để ý tới bọn hắn rồi sao? Thật đúng là không có, này thuộc hạ cũng đi theo cười rộ lên, mặc dù hắn không rõ ràng này có cái gì Pepsi, dù sao công tử cười, hắn cũng đi theo cười, nhất định không sai, lại quan sát bọn hắn mấy ngày, nếu như không có vấn đề. Đem bọn hắn đưa đến nơi này, ta muốn gặp bọn hắn một chút. La Tử Ngọc híp mắt, cuối cùng làm ra quyết định. Lúc này, Bạch Mục Dã cùng Đêm Khuya San cùng quá xinh đẹp chính tại cùng một chỗ gặp nhau. không phải tận lực gặp mặt, mà là trùng hợp. Tất cả mọi người đi đến cùng một khỏa tinh cầu, cùng một tòa thành thị làm tuyên truyền. Mặc dù mọi người cơ hồ đều bị xác định rồi địa bàn tiến hành tuyên truyền, nhưng có năng lực nói đi phát triển người khác chỗ này địa bàn cũng không có vấn đề gì. Thậm chí người nghĩ đem người khác đều giết chết, sau đó liền thừa chính mình một cái đi tuyên truyền cũng được. Bởi vì đã có người làm như vậy, sau đó vừa vặn tìm tới Lâm Tử Câm thay thế kia người trên đầu, bởi vì nàng xấu. Tóc ngắn, mặt béo, mắt nhỏ, mặt mũi tràn đầy tàn nhang, thân cao 1m5 mấy, thể trọng hơn 150 cân. Cơ bản trên cũng coi là may mắn người chơi bên trong xấu nhất một cái rồi. Xấu liền là nguyên tội, cho nên có người cảm thấy trước từ nơi này xấu bảo rồi nữ nhân trên thân ra tay, chắc chắn sẽ không gây nên bao lớn gợn sóng. Thậm chí rất nhiều người vẫn phải thở dài ra một hơi, ảnh hưởng này chúng ta quần thể hình tượng. May mắn người chơi, rốt cục đã chết rồi sao? Nhưng để người không nghĩ tới là, tiến đến khiêu chiến người chết rất thảm. Mặc dù mọi người cũng là tông sư lệch trên, không đến đại tông sư cảnh giới, nhưng vị này là Lâm Ca a. Đừng nói tông sư, Lâm Ca coi như chỉ dùng ra cấp 5 linh chiến sĩ tiêu chuẩn đều trực tiếp treo lên đánh đối phương. Ha ha, bọn hắn nghĩ muốn nhặt quả hồng mềm bóp, kết quả cũng thật sự là không may. Thế mà đá vào lớn nhất tấm sắt trên. Quá xinh đẹp nói lên chuyện này thời điểm, y nguyên hết sức vui mừng. Nàng thời khắc này bộ dáng cũng đủ thổ mặc lấy trong đất thổ khí. Sống mũi lên giá lấy một bộ kính đen, đầu tóc rối bời, không biết bao nhiêu ngày không có tẩy qua, tự liền tiểu bạch đều có chút không cách nào tưởng tượng. Đây là cái kia tinh xảo đến thực chất bên trong quá xinh đẹp. Về sau thế nào? Tiểu bạch hỏi nói, sự tình không có lên mạng, cũng không gặp chư trên báo. Hắn những ngày này ánh sáng đi theo đêm khuya san tìm kiếm đầu mối, cho nên cũng không rõ ràng này kiện chuyện. Về sau nàng phát hiện lại có thể lấy làm như vậy, sau đó liền bắt đầu thanh người đi rồi. Đoán chừng không tốn thời gian dài, liền sẽ có người trực tiếp tìm trên nàng. Hoặc là tìm nàng đừng như thế đánh rơi xuống, hoặc là liền sẽ trọng dụng nàng. Ta ngược lại là cảm thấy trọng dụng nàng khả năng càng lớn chút. Mặc dù xấu, nhưng lại rất có đại biểu tính. Quá xinh đẹp cười lấy nói rằng, xấu như vậy cũng có thể lấy thông qua trò chơi này cải biến vận mệnh. Ngươi nhìn, tốt bao nhiêu quảng cáo từ. Người ta sẽ không nói được như thế trắng, sẽ nói hình tượng có trọng yếu không? Không, thực lực mới trọng yếu nhất. Thực lực có trọng yếu không? Không, tuyển đối tương lai đường quan trọng hơn. Lãnh Tuyết như phong bộ dáng bạch mục giã, âm thanh trầm thấp, vẻ mặt thành thật. Quá xinh đẹp bĩu bĩu môi, nói rất tốt, nhưng gương mặt này xấu bạo rồi. Đêm khuya san yên tĩnh ngồi ở một bên, khó nén trong lòng chấn kinh. Nàng mặc dù đã coi như là biết rõ rất nhiều chân tướng rồi, nhưng vẫn còn có chút bị tiểu bạch cùng quá xinh đẹp ở giữa đối thoại cho kinh đến rồi. Mà lại nàng hiện tại cũng không rõ ràng, trước mắt cái này trong đất thổ khí thôn cô nàng liền là cái kia ở internet trên hù đến nàng đỉnh cấp cao thủ. Nhưng này trong đất thổ khí nữ nhân nguyên chủ, nàng là nghe nói qua. Ta bây giờ đang nghĩ, coi như chúng ta có thể tìm tới bọn hắn server, tốt nhất cũng không cần trực tiếp đưa nó cho diệt đi. Dạng này cũng bất lợi cho chúng ta mục đích, xử lý đối phương một cái vị diện hang ổ. Bọn hắn chẳng những có thể lấy lập tức là một cái mới đi ra, hơn nữa còn sẽ đem còn lại mấy cái bên kia vị diện cho giấu kỹ đi. Quá xinh đẹp nhìn lấy bạch mục, giá. Chúng ta phải nghĩ cái biện pháp, đem La Gia khống chế mấy cái vị diện toàn bộ điều tra rõ về sau, lại một lần hành động triệt để chặt đứt những người này giữa vị diện cùng giữa bọn hắn liên hệ. Bạch Mục giã nghĩ nghĩ, nói, biện pháp tốt nhất nhưng thật ra là triệt để ẩn tàng những người này giữa vị diện. Chỉ là hiện tại chúng ta nên còn không có loại thực lực này. Quá xinh đẹp, gật gật đầu. Cái này ngươi đừng nghĩ. Không có khả năng. Chủ nhân gian vị diện vì sao linh tính 10 phần. Chính là bởi vì bọn chúng tuyên cổ bất biến. Nếu như giống những kia các thần linh cương thổ đại vực đồng dạng. Có thể di động, ẩn tàng. Như vậy cũng sẽ không có loại kia giá trị. Bạch Mục giã than nhẹ một tiếng. Ta ngược lại hy vọng bọn chúng không có loại kia giá trị. Đêm khuya San nghe được cái hiểu cái. Không, nhưng cuối cùng câu này nàng nghe rõ ràng rồi. Nếu như nơi này không có loại kia giá trị, như vậy cũng sẽ không bị người chằm chằm trên. Cho dù mãi mãi cũng không có cơ hội tiếp xúc đến tầng thứ cao hơn sinh linh. Mãi mãi cũng đụng vào không đến trường sinh chi môn. Nhưng ít ra, thế gian sinh linh sẽ không trở thành khẩu phần lương thực của người khác cùng điểm tâm. Về phần server, ta bên này đã có chút mặt mày rồi. Quá xinh đẹp, hơi xúc động. Không thể xem thường thủ đoạn của người khác. Bọn hắn ở bố cục của nơi này, xa xa vượt quá dự liệu của chúng ta. Bạch Mục giã nói, cho nên vẫn là dựa theo chúng ta vừa mới nói. Điều tra rõ tất cả về sau, lại thương lượng ra một cái biện pháp đến. Một lần hành động cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ. Bữa cơm này rất nhanh tán đi, ba người đều rất điệu thấp, cho dù bị người phát hiện, tối đa cũng liền là trò chơi bên trong người chơi một lần tụ hội mà thôi. Ngày thứ hai, có người tìm trên Bạch Mục giã cùng Đêm Khuya San, đến chính là La Gia người, công tử nhà chúng ta, nghĩ muốn thấy hai vị, công tử, xin hỏi là, Bạch Mục giã khẽ nhíu mày. Lộ ra cũng không phải là rất tín nhiệm bộ dáng. Bởi vì đến vị này người La Gia, giờ phút này cũng là một bộ hiện đại cách ăn mặc. Sống mũi trên thậm chí còn mang lấy một bộ kính mắt gọng vàng. Tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, tự nhiên là tự thân lên đài cho các người tất cả mọi người nói qua sự tình Tử Ngọc công tử. Kính mắt gọng vàng mặt sau, một đôi mắt lộ ra tự tin ý cười. Sau đó, vừa lúc chỗ tốt kinh hỉ, thuận lấy Bạch Mục giã trong mắt tràn ngập ra. Ngược lại là Đêm Khuya San, trong mắt không thể ngăn chặn hiện lên một vòng nhàn nhạt chấn kinh chi sắc. Mặc dù trong lòng rõ ràng, đây là bọn hắn rốt cục đưa tới rồi người La Gia chú ý. Nhưng cuối cùng vẫn là rất khẩn trương a. Dù sao cho tới bây giờ chưa từng kinh lịch qua loại này chuyện. Bất quá Bạch Mục giã kinh hỉ, cùng Đêm Khuya San khẩn trương, hoàn toàn để vị này người La Gia cảm thấy không phải thường mạn ý. Lãnh Tuyết Như Phong vừa về đến liền từ bỏ tất cả bạn gái. Lạnh lùng so sánh, loại này người rõ ràng thuộc về loại kia vì rồi tiền đồ có thể liều lĩnh. Càng huống chi, đây không phải tiền đồ, là trường sinh, cho nên... Hắn trong mắt lóe lên kinh hỉ cùng hưng phấn, là phi thường bình thường. Về phần Đêm Khuya San, bọn hắn đồng dạng cũng điều tra qua. Thân phận địa vị phi thường không đơn giản, mẫu thân vậy mà là cái này vị diện một cái siêu cấp gia tộc con gái tư sinh. Phụ thân cũng là đỉnh cấp hào môn con vợ cả con cháu. Yêu nhau về sau, từ bỏ rồi gia tộc toàn bộ quyền kế thừa. Cả ngày mang theo vợ đủ loại du sơn ngoạn thủy, xem như bọn hắn độc nữ. Đêm Khuya San ở thế gian này vị diện, mặc dù thân phận không tiện công khai, nhưng cơ hồ tất cả đỉnh cấp hào môn đều biết rõ nàng tồn tại. Cho nên Đêm Khuya San từ nhỏ đã được bảo hộ được phi thường tốt. Khả năng chính nàng cũng không biết rõ, tất cả dám tiếp cận nàng nam hài tử. Đều tại bất chi bất giác bên trong biến mất rồi. Này điểm, coi như nàng cha mẹ cũng rất bất đắc dĩ. Bởi vì hai nhà sau lưng gia tộc quá cường thế, cái này cũng đưa đến Đêm Khuya San từ nhỏ đến lớn một lần yêu đương đều không nói qua. Tính cách độc lập, lạnh lùng, cường thế. Đương nhiên những này cũng chỉ là mặt ngoài trên. Thực tế trên lại là cái 10 phần mẫn cảm. đồng thời không có chút nào nam nữ kinh nghiệm nhỏ thái điểu. Này một lần, đồng dạng cũng là vì rồi trong lòng Trường Sinh Mộng, liều lĩnh mà cùng Lãnh Tuyết Như Phong hợp thành một đôi CP. Mục đích cũng đặc biệt đơn giản, liền là nghĩ muốn nỗ lực phấn đấu, ở người La Gia trước mặt đi biểu hiện. Vì thế, thậm chí hoàn toàn không để ý nàng làm như vậy khả năng mang đến hậu quả. Đương nhiên, những kia hậu quả, ở người La Gia trong mắt căn bản không tính cái gì. Kỳ thực những ngày này đêm khuya san ông ngoại bà ngoại cùng Gia Gia bà nội gia tộc của hai bên, đã mấy lần nghĩ muốn giết chết Lãnh Tuyết Như Phong, nhưng đều bị La Gia cho nhẹ nhõm cản xuống, sau đó đưa cho cảnh cáo. Hai gia tộc kia thế mới biết rõ sợ hãi, yên tĩnh xuống, nói cách khác, này hai người trẻ tuổi, còn nghĩ tới chỗ chạy. Quả nhiên là suy nghĩ nhiều, cho nên đêm khuya san trong mắt khẩn trương, biết rõ đủ loại tường tình người La Gia, hoàn toàn có thể lý giải. Trường Sinh a, quá hấp dẫn người rồi. Thân là đã từng nhân gian một viên, hắn đối với cái này quá có cảm xúc rồi. Vì rồi cái này mộng, có thể từ bỏ hết thảy. Hắn mang theo hai người, lên rồi một chiếc nhìn như bình thường đĩa bay. Sau đó đĩa bay liền lấy cái thế giới này không có khả năng có tốc độ nhanh chóng rời đi. Sau mười mấy phút, hai người được đưa tới một cái phi thường xa lạ tinh vực. Sau đó ở một khỏa tinh cầu sâu trong lòng đất, nhìn đến rồi một tòa vô cùng xa hoa địa tâm cung điện. Đồng thời, cũng lần nữa nhìn đến rồi La Tử Ngọc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.